Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Cao Lê cái kia trên lý luận khả năng cao thâm mạt chắc lão cha. Thâm canh cơ cùng toàn canh cơ, đây là hai loại vật khác biệt, kỹ thuật nguyên lý khác biệt, sử dụng phương thức cũng khác biệt. Thế nhưng là làm Cao Lê có chân khí cơ sau đó, hắn hiện tại hận không thể một bước đúng chỗ trực tiếp tiến vào công nghiệp thời đại. Dù sao có thể tạo động cơ, liền muốn tạo máy kéo. Có máy kéo, phải có bánh xích đi, liền khẳng định nghĩ an cái ụ súng. Gắn ụ súng, liền không nhịn được lắp đặt 5 đôi phụ trọng vòng. Đây đều là rất chuyện tự nhiên nha. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Đoạn thời gian gần nhất, Lê Trang thỏi sắt lượng tiêu hao cực lớn. Thứ này là quan gia quản khống vật tư, cũng không phải tùy tiện muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Lúc này Cao Lê duy nhất phải làm chính là trước tiên đem Lê Trang mọi chuyện an bài tốt. Đợi đến đi Yến Nam Thành sau đó, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau mới tốt. Cơ giới hóa cần thời gian, hết thảy đều cần thời gian. Dù sao Cao Lê không vội, tại hoàn thành ban đầu vốn liếng tích lũy sau đó, bởi vì một lát không nhìn thấy bất luận kẻ nào đuổi theo khả năng, cho nên nói không chủ định mới hiển lộ ra người bản sắc. Giờ này khắc này, một đám kem đánh răng đại hán ở xa dị giới lộ ra vui mừng tiếu dung. Giờ khắc này, Cao Lê chỉ cảm thấy tốt có thể Intel Nvidia linh hồn phụ thể. Cơ giới hóa cần thời gian, nhưng có sự kiện, Cao Lê không thể chờ. Hắn dự định cùng Linh Lung thành thân, vì thế, hắn đặc biệt vào thành, trở lại Cao gia đi tìm Cao Viên ngoại. Cao Viên ngoại y nguyên không ở nhà. Từ lần trước Sa Na phản quân sự kiện đến nay, Cao gia cơ hồ liền không ai. Giờ này khắc này, chỉ có mấy cái quản sự trong nhà. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, mấy cái kia quản sự từng cái mặt mày hớn hở. Rốt cuộc không có làm năm vênh vang đắc ý. Cái này Cao gia Cao Lê từ nhỏ đã không có ấn tượng tốt. Hiện tại không có nhiều người, ngược lại để hắn dễ chịu một chút. Các ngươi đi làm việc các ngươi đi, chính ta đi dạo. Cao Lê đối những người khác nói, một thân một mình ở chỗ này đổi tới đổi lui, đi tới Cao Viên ngoại thư phòng. Nơi này là Cao Viên ngoại dừng lại thời gian dài nhất địa phương. Thậm chí nhiều khi, hắn ngay ở chỗ này ăn cơm đi ngủ. Khi còn bé, Cao Lê còn đã từng tới đây chơi qua. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn liền lại chưa đến đây. Nhớ chuyện xưa, không khỏi thổn thức, đẩy cửa ra, trong môn không ai. Nơi này hết thảy cùng năm đó ký ức bên trong cơ hồ không có gì khác nhau. Trong phòng không có cái gì xa hoa bày biện, cũng không có gì đáng tiền vật. Cao Viên ngoại bản thân đối với mấy cái này cũng không có hứng thú gì. Đi vào trước thư án, phát hiện một phương cái chặn giấy phía dưới đè ép một phong thư. Phía trên tự không nhìn thấy, có thể phía dưới lại viết Cao Lê hai chữ. Đây là cho ta. Tại nhìn xem, một cái quản sự vội vàng chạy vào. Hành lễ nói, vương gia, bên trong cái, trước khi đi, lão gia đã từng có một phong thư lưu cho ngài, ngay tại trên bàn sách đâu. Cao Lê cúi đầu nhìn xem tên của mình, lại nhìn một chút cái kia quản sự, cười nói, đa tạ. Cái kia quản sự vội vàng một cái đại lễ, đây là tiểu nhân hẳn là, nói xong, hắn cao hứng bừng bừng địa phi tốc lui ra ngoài. Cao Lê gỡ xuống cái chặn giấy, phong thư viết, con ta Cao Lê, xé phong thư ra, bên trong là một cái sách nhỏ, phía trên thình lình có hai chữ, thư mời, này, thư mời, cũng không phải thông báo tuyển dụng, mà là chuyên môn dùng để xác định hôn ước, cha của ta ngươi mạnh như vậy. Cao Lê đầy mình cảm khái, cái kia luôn luôn bị nàng dâu khi dễ lão cha. Cái kia mỗi ngày buồn bực không ra tiếng lão cha. Cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì tài sản lão cha. thậm chí ngay cả này đều tính kế đến rồi. Phong thư phía dưới còn có một tờ giấy, phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ: biết con không khác ngoài cha. Cao Lê không khỏi mỉm cười. Tốt a, ta xem như minh bạch, rất rõ ràng lão cha là cái muộn tao hình tuyển thủ a. Cái này phong thư nguyên bản định là tại tình hình gì phía dưới giao cho Cao Lê. Cao Lê không biết, nhưng lúc này giờ phút này, lại lập tức vừa cao viên ngoại tạo thành một cái cao nhân tân hình tượng. Cũng không biết lão cha đến tột cùng chạy đi đâu rồi. Từ thư phòng ra, mấy cái kia quản sự ngay tại cổng chờ lấy. Nhìn xem Cao Lê xuất hiện, từng cái trên mặt đều hiện lên ra chờ mong thần sắc. Các ngươi sẽ không phải chờ ta đến chủ trì đại cục đi. Cao Lê cười nói, vương gia mắt sáng như đuốc, lũ tiểu nhân điểm này không có ý nghĩa tiểu tâm tư. Căn bản không thể gạt được vương gia con mắt, mấy cái quản sự cùng nhau xoa tay tay. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói thật, kỳ thật ta hiện tại muốn làm nhất, chính là mỗi người cho các ngươi dừng lại roi. Đáng tiếc, hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn, cho nên này roi ta trước cho các ngươi ghi lại. Này Cao gia đâu, không phải ta Cao gia, cho nên ta cũng chắc chắn sẽ không để ý tới. Đã các ngươi thân là Cao gia quản sự, như vậy hiện tại Cao gia liền đều xem các ngươi, ta không cần các ngươi có thể làm ra chuyện gì lớn lao. Các ngươi chỉ cần duy trì cái này vườn sạch sẽ gọn gàng là đủ. Ta đoán các ngươi nhất định có thể làm được, đúng không? Mấy cái kia quản sự cả người toát mồ hôi lạnh. Hô, có thể làm được. Cao Lê tại mỗi người trên bờ vai vỗ một cái, rót vào một chút xíu chân khí. Sau đó thấp giọng nói, vừa rồi ta đem Đông Hải phù chú rót vào các ngươi cơ thể. Nếu có một ngày ta phát hiện các ngươi không nghe lời, hậu quả như thế nào? Chính các ngươi đại khái có thể hào hào suy nghĩ. Nói xong, Cao Lê quay người liền đi. Sau lưng, mấy cái quản sự lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy như run rẩy, tay cầm thư mời. Cao Lê cảm giác cả người đều thăng hoa. Đi ra ngoài, hô to một tiếng, con lừa. Sau đó chỉ nghe một tiếng đáp lại, con lừa, ở đây. Thần Tuấn con lừa từ một bên lao ra. Cao Lê xoay người con lừa, đột nhiên kẹp lấy con lừa bụng, hô, nhanh về Lê Trang. Thần Tuấn con lừa ai u một tiếng, nói, ta nhỏ chủ nhân đến, ta có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì, ta có thể không nện bụng của ta à. Nói xong, con lừa chạy như điên. Một đầu có chân khí yêu con lừa chỗ tốt lớn nhất, đó chính là chạy tặc nhanh, bốn vó sinh phong cái kia đều không phải là nói đùa. Từ Bình Dương thành đến Lê Trang đoạn này khoảng cách trong chớp mắt. Cao Lê không đợi con lừa dừng hẳn, trực tiếp nhảy xuống lưng lừa. Kết quả to lớn quán tính dẫn đến hắn căn bản đứng không vững, một đường chạy về phía trước, sau đó đụng đầu vào Linh Lung trước ngực. Ngươi không sao chứ? Đột nhiên xuất hiện Linh Lung quan tâm hỏi. Không có việc gì, ngươi không sao chứ? Cao Lê một mặt lo lắng mà nhìn trước mắt. Ta không có việc gì. Linh Lung khuôn mặt có chút nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói muốn dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi người nhà sao? Cao Lê vội vàng hỏi. Linh Lung gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, ta có cái gì muốn cho bọn hắn nhìn. Cao Lê từ trong ngực lấy ra thư mời, một mặt hưng phấn. Nhìn xem cái kia, thư mời, hai chữ. Lần này, Linh Lung mặt, chân chính đỏ lên. Linh Lung người nhà Đỗ Phi Hoa đổ sát, trực tiếp dẫn đến Linh Lung từ một cái không lo lắng tiểu cô nương, biến thành hiện tại ngọc diện quỷ. Linh Lung nói, nàng đem người nhà táng tại một cái không người biết được địa phương. Cái chỗ kia chỉ có chính Linh Lung có thể tìm tới. Lần này, không thể lái xe, để Linh Lung một đường ôm đi lại không thực tế. Cho nên, chỉ có thể thần tuấn con lừa xuất một chút ngựa. Ra con lừa, lần này bắc địa chuyến đi, thần tuấn con lừa không thể nhìn thấy chiến mã. Bọn hắn đi yên ngựa doanh tử là hậu phương lớn, mà lại từ lúc đi đến nơi đó, thần tuấn con lừa liền bị kéo đi lai giống, sau đó liền vẫn luôn là mềm vó trạng thái. Giờ này khắc này, nó vừa mới khôi phục, chính là muốn vung móng phi nước đại thời điểm. Thế là, ngẫu nhiên liền sẽ có người nhìn thấy một đầu vô cùng cao lớn uy mãnh thần tuấn con lừa tại vùng quê bên trong phi nước đại. Cái kia con lừa bốn cái móng phảng phất bao phủ tại một đoàn trong mây mù. Đỉnh đầu phá vỡ cuồng phong, vang lên tiếng sấm nổ gào thét. Nhưng mà, ngồi tại con lừa cao lê cảm giác chỉ có hai chữ. Muốn chết, hỏi, là một đầu yêu hóa con lừa. Cùng nhất cái võ cực hiệp đồng phối hợp, cuối cùng sẽ đạt tới kết quả gì? Đáp nói, vượt qua tốc độ âm thanh. Kinh khủng oanh minh từ đầu trước một đường bị quăng ở sau ót. Hơn nữa còn là dùng thịt người thể nghiệm một thanh. Cao Lê có một loại không uổng công đời này cảm giác. Nếu như không phải Linh Lung lấy chân khí ra hộ ngăn tại phía trước, cuồng phong hầu như đều có thể đem Cao Lê đầu cho thổi thành một quyền siêu nhân. Đương nhiên, vượt qua tốc độ âm thanh thời gian cũng không dài. Dù sao làm kề sát đất phi hành, nguy hiểm khả năng quá nhiều. Bất quá thần tuấn con lừa lại phảng phất không có chơi chán, một mực lẩm bẩm một lần nữa loại hình. Đáng tiếc, lại đi chính là đồi núi, không có nhiều như vậy đường băng. Linh Lung đem người nhà an táng tại một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông chỗ, người ở đây một ít dấu tích đến. Hoàn cảnh thanh u, ngược lại là một khối phúc địa, nhưng mà chung quanh không ngừng hiển hiện sức chiến đấu số liệu lại làm cho Cao Lê nhíu mày. Tại AA thị giác phía dưới, Cao Lê có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa người có tu vi sức chiến đấu. Giờ này khắc này, ở loại địa phương này, xuất hiện những người cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Nơi này có người, Cao Lê thấp nói rằng. Tại Cao Lê thị giác bên trong, phụ cận có một người ẩn thân, tu vi không cao, bất quá chỉ là tông sư. Ngồi ở phía trước Linh Lung mỹ hảo chân mày hơi nhíu lại tới. Đột nhiên ở giữa, một đạo bạch quang từ hiện lên, Linh Lung cũng trong nháy mắt rút kiếm. Đầu tiên là một kiếm đánh bay một thanh dao gam, sau đó một đạo sắc bén oanh ra. Thẳng đến người đánh lén kia, nhưng mà người đánh lén kia, vậy mà trở tay một đao đem Linh Lung sắc bén đánh tan. Quay người chạy trốn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN